cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, siêu hoàng kim hình thái. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Trên lôi đài, Frieza vẫn còn đang một bên oanh tạc Sơ Lulu một bên bóp méo mà cười lớn. Thật sự là quá mỹ diệu. Đối phương kia thê liệt thống khổ tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá mỹ diệu. Thật là muốn ngừng cũng không được a. Nha nha, người thế nào đứt đoạn tiếp theo kêu thảm thiết. Nhanh như vậy cũng đã không được sao. Lại oanh tạc một lúc lâu. Phát hiện Sơ Lulu không có lại tiếp tục kêu thảm thiết. Frieza không khỏi dừng lại. Không có kêu thảm thiết thì hành hạ không thể được a. Hoàn toàn không cách nào khiến hắn hưng phấn. Ha, ha, người cũng chỉ sẽ này một ít thủ đoạn sao? Cả người nhìn qua đều đã vô cùng chật vật. Sơ Lulu một vừa thở dốc lấy một bên châm chọc nói. Cái gì đó, đây không phải là còn có sức lực sao? Thế nào, người đối với ta thi hành hạ có cái gì bất mãn sao? Mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Frieza lại là một cái khí công đạn hướng lấy Sơ Lulu bắn tới. Đầu nghiêng một cái, Sơ Lulu tránh thoát khí công đạn công kích. Sau đó nụ cười trên mặt cũng bộc phát châm chọc. A, phi thường bất mãn, phi thường thất vọng, người tàn nhẫn cùng thi hành hạ cũng liền này một ít trình độ sao? Ta đã chịu đủ, không muốn lại cùng ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi. Khóe miệng co quắp, cho dù Frieza trong bụng cũng dâng lên vẻ tức giận. Ngươi có thể ô nhục ta nhân cách, nhưng là tuyệt đối không có thể nghi ngờ ta tàn nhẫn. Ta chính là gian ác Frieza, trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất, tối tăm nhất, hèn hạ nhất người. Người nào đều không thể nghi ngờ ta. Thật đúng là dám nói a. Bất quá ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có phản kháng quyền lợi sao? Nếu ngươi đều như vậy nói, ta đây cứ tiếp tục hành hạ ngươi đi, dùng ngươi hy vọng càng tàn nhẫn cách thức. Frieza cười lạnh nói, sau đó liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa khiến Sơ Lulu gặp điểm máu. Ta nói ta đã không muốn lại cùng ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi. Sơ Lulu lạnh lùng nhìn Frieza, đồng thời một cổ cường đại khí thế lan ra. Tại Frieza không thể tin thần sắc dưới, Sơ Lulu hình thái cũng bắt đầu xảy ra nhanh chóng biến hóa. Màu xanh áo giáp trên những ghim đó sắc lốm đốm không ngừng mở rộng lan tràn. Rất nhanh toàn thân cao thấp áo giáp toàn bộ đều biến thành màu vàng kim. Không chỉ có như thế, Sơ Lulu viên người khí tức càng là bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cơ hồ thì đến được cùng Golden Frieza không phân cao thấp trình độ. Ken két két, tay chân hơi dùng lực một chút, Sơ Lulu liền tránh thoát mấy đạo năng lượng hào quang trói buộc. Lại cũng không có trước kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Lúc này Sơ Lulu toàn thân cao thấp đều tản ra vàng óng ánh ánh sáng. Nhìn qua tôn quý vô cùng mà hoa lệ. Đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao? Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Frieza trầm thấp lấy nói. Hắn ngược lại không phải là bị đối phương đột nhiên cho thấy biến thân cùng lực lượng hù đến. Mà là cảm giác trước mình bị cái này đáng ghét nữ nhân cho lừa gạt. A. Đây mới là ta lực lượng chân chính. Ngươi mới vừa nói ngươi cái kia biến thân gọi Golden Frieza đi. Vừa vặn, ta cái này cũng cùng ngươi tương tự. Ta hiện tại biến thân gọi siêu hoàng kim Sơ Lulu. Hoạt động một chút tay mình chân. Sơ Lulu nói, khóe miệng co quắp. Frieza cố nén mắng chửi người xung động. Ta gọi là Golden Frieza. Ngươi liền kêu siêu hoàng kim Sơ Lulu. Dù sao thì là muốn ép ta đúng không? Kỳ thực Frieza đây cũng là hiểu lầm Sơ Lulu. Sơ Lulu trước hình thái chính là nàng hoàng kim hình thái, mà bây giờ hình thái chính là siêu cấp hoàng kim hình thái. Gọi tắt siêu hoàng kim hình thái. Bình thường hình thái Sơ Lulu là màu xanh áo giáp trên phân bố màu đen lốm đốm. Hoàng kim hình thái sơ lu lu là màu xanh áo giáp trên phân bố kim sắc lốm đốm. Mà siêu hoàng kim hình thái sơ lu lu chính là toàn thân cao thấp áo giáp toàn bộ đều biến thành kim sắc. Hoàng kim hình thái sơ lu lu có thể so với Super Saiyan 3 lực lượng. Mà siêu hoàng kim hình thái sơ lu lu chính là có thể so với Super Saiyan 4 cùng Super Saiyan Blue lực lượng. So với hiện tại Golden Frieza tự nhiên cũng sẽ không kém trên chút nào. Giải, chúng ta chiến đấu tiếp tục đi. Mặc dù chủ nhân nói qua không thể ở trước mặt liền lãng phí quá nhiều lực lượng, bất quá ta thỉnh thoảng tùy hứng thoáng cái chủ nhân cũng sẽ tha thứ ta. Mới vừa rồi ngươi dùng ta giải trí một phen, hiện tại liền khiến ta hơi chút cũng hồi kính ngươi một chút đi. Sơ lu lu mỉm cười nói, sau đó trong nháy mắt liền lóe lên đến Frieza trước người. Một bàn tay nhắm ngay hắn lồng ngực, mặt đầy hắc ám tàn hành hạ tươi cười. Tại Frieza kia hoảng sợ thần sắc dưới, sơ lu lu trên bàn tay tản mát ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Mà ngay sau đó sau một khắc oanh, kết thúc, không, lôi đài bên kia. Chi Chi đem một phát Kamehameha đánh vào tạp côn toa trên người. Mà tạp côn toa nhất thời liền kêu thảm bị cuồng bạo năng lượng dòng lũ thôn phệ bao phủ. Một tiếng, tạp côn toa thân thể té rơi xuống mặt đất. Trong miệng thốt ra một cái khói đen. Sau đó thân thể co quắp hai cái liền mất đi ý thức. Cũng là trở về mặt đất. Chi Chi xoa một chút trán mình mồ hôi dịn. Trong bụng cũng nho nhỏ thở phào. Mặc dù Chi Chi thực lực tại tạp côn toa trên, nhưng là tạp côn toa tốc độ quả thực quá nhanh, Chi Chi cũng là phí không ít khí lực cuối cùng mới bắt lại nàng. Mà đang ở Chi Chi bên này sau khi kết thúc, bên kia Goku cùng La Cát chiến đấu cũng mau muốn đi vào hồi cuối. Nhà hiệp hiệp hiệp hiệp hiệp đem La Cát bước tới một đạo phích lịch thép khối vụn trên. Goku không ngừng tại trên người đối phương chụp mấy trăm bàn tay. Sau đó lại mới về phía sau nhảy một cái bày ra một cái rất có cá tính hình dáng. Đánh cái nát bét đi. Vỗ vào trán mình, dạ thần đã có nhiều chút không đành lòng nhìn thẳng. Goku cũng thật là, vẫn là giống tiểu hài tử một dạng như vậy ưa thích chơi đùa. Bất quá cùng dạ thần không nói gì khác nhau. Lúc này suy yếu La Cát chính là khiếp sợ hoảng sợ. Ngươi học được ta quyền pháp. Quyền pháp ngươi rất thú vị. Hì hì, thu hồi tư thế. Goku trả lời, lợi hại, thán phục một tiếng. La Cát cũng tê liệt té xuống đất. Không muốn lại phiền ta. Tạp côn toa đại nhân. La Cát đại nhân, chú ý tới tạp côn toa cùng La Cát lần lượt thất bại. Không trung Karakuri ngươi lo lắng không dứt, một phát khí công đạn nổ bay Lilibel, sau đó liền muốn bay tới cứu viện. Bất quá phía dưới trên lôi đài hào phổ không ngừng rậm trên từng mặt phích lịch thép khối vụn. Sau đó bắn ra đến không trung liền hướng Karakuri ngươi một chảo vung xuống. Ngươi cũng đi xuống đi. Bị hào phổ công kích đánh trúng. Karakuri ngươi nhất thời kêu thảm từ không trung rơi xuống, sau đó oanh hàng một tiếng liền rơi đập đến trên lôi đài. Có thể, đáng ghét, từ phế tích trong gượng người dậy, Karakuri ngươi còn muốn đi tạp côn toa cùng La Cát bên kia. Nhưng là đột nhiên lại có thanh âm vang lên, không được nhúc nhích, ngẩng đầu lên, nhìn tay thuận cầm trường thương đỉnh tại trước ngực mình cơ quay. Karakuri ngươi không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Lần này xong, tạp côn toa đại nhân, La Cát đại người cùng nàng tất cả thua hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.